chỉ là hai cái bạch điều gà thịt vịt tinh ở đâu ra lá gan cũng dám ở chúng ta già hoàng gia địa bàn. Đùa nghịch hoành, nói xong, già chồn tung người một cái lên đầu tường. Sau đó trực tiếp một cước đạp mở cửa sổ. Sau đó liền từ trong cửa sổ tiến xuống phòng. Hai cái nhỏ chồn ở bên ngoài duỗi cái đầu nhìn xem. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều cảm thấy lúc này bọn hắn đại thù có thể báo. Hạ trong phòng, già chồn vào phòng, ngẩng đầu một cái, nhướng mày, thầm nói, không phải nói hai cái bạch điều gà thịt vịt tinh à. Làm sao nơi này có ba cái? Chẳng lẽ bọn hắn hù ta đây? Nghe được động tĩnh, phía trước tới chồn tranh thủ thời gian nhìn xuống đi. Nhìn thấy cái kia già chồn về sau, lập tức kêu lên, lão nương, là ta là Tam Nhi à. Nhanh cứu ta à, cái này hai cháu trai quá tổn hại, lông đều cho ta rút. Già chồn ngay từ đầu không nhận ra được, một nghe thanh âm thế mới biết, đây là nhà mình nhi tử, dậm chân một cái nói, hai người các ngươi lông mày tôn tặc, có bản lĩnh xuống tới so tay một chút. Quả đen nhìn xem đậu đậu, nói, ai đi, đậu đậu lập tức nói, cái này ta tới, nói xong, đậu đậu buông lỏng ra dây kém, trực tiếp từ phía trên nhảy xuống tới. Theo bản năng lột xắn tay áo, lúc này mới nhớ tới chính mình lông cũng bị mất, ở đâu ra tay áo. Đậu đậu mặt mo đỏ ửng, chỉ vào già chồn nói, tới, ta hay so tay một chút. Già chồn hừ đến, cũng không biết cái kia con vịt sinh con non, cổ như thế ngắn, lão nương ngươi trộm hán tử đi. Đậu đậu ưỡn một cái, lông mày nhướn lên. Mười phần khó chịu mà nói, ngươi không nên nói mẹ ta. Già chồn xì một tiếng khinh miệt, có lá gan làm phá hài, còn không cho nói, ta liền nói, sao thế, có bản lĩnh ngươi gọt ta à. Cái này già chồn mười phần gà tặc, nàng bàn tính là chọc giận đậu đậu, dù sao người tại dưới cơn thịnh nộ, dễ dàng phạm sai lầm, dạng này nàng liền có cơ hội để lợi dụng được. Nhưng mà nàng quên mất một sự kiện, chọc giận đối thủ cũng là có tiền đề, đó chính là mọi người tám lạng nửa cân tình huống dưới. Nhưng là trước mắt, Ada, đậu đậu đột nhiên biến mất, già chồn còn không có kịp phản ứng đâu, chỉ thấy đậu đậu từ trên trời giáng xuống, một bàn tay đập vào già chồn đầu phía trên, bộp một tiếng giòn vang qua đi, già chồn trực tiếp bị chụp nằm trên đất. Trước mắt kim tinh tán loạn, nhìn cái gì đều tại truyền. Bất quá cái này già chồn còn có thể bảo trì lý trí kêu lên, ngươi đánh lén, ta đánh. Đậu đậu trong lòng hỏa khí, quản ngươi đánh lén không đánh lén. Cưỡi tại già chồn trên thân chính là dừng lại truy. Già chồn trước một khắc còn gọi đánh lén, sau một khắc liền khổ cực phát hiện chính mình căn bản không đứng lên nổi. Sau đó đã cảm thấy cái ót đau đớn một hồi, hai mắt lật trắng, già chồn biết, lần này đã trúng thiết bản, thế là cầu khẩn nói, chờ, chút, đậu đậu mặc kệ như vậy nhiều, tiếp tục đánh già chồn lời nói đều cũng không nói ra được, cuối cùng cát một tiếng bị đánh hôn mê bất tỉnh, đúng lúc này, quả đen nói, đừng đánh nữa, bên ngoài có động tĩnh. Đậu đậu nghe xong tranh thủ thời gian kéo lấy già chồn lên nóc phòng. Một phát bắt được già chồn một thanh giấm dùng lực kéo một cái. Ngao, ô ô, già chồn rít lên một tiếng từ trạng thái hôn mê bên trong tỉnh lại. Kết quả thanh âm còn không có ra cổ họng, liền bị một cái bít tất ngăn chặn miệng. Sau đó quả đen cùng đậu đậu thuần thục đưa nó cũng lột sạch lông. Trực tiếp treo ở trên nóc nhà, già chồn còn muốn gọi hai tiếng, kết quả đậu đậu một bàn tay đập vào già chồn sau ót. Già chồn tại chỗ bị đánh ngất xỉu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.